Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1343 kinh biến. Trật tự chi chủ thực khó hiểu. Hắn thử thăm dò hỏi: "Vĩ đại tòa án, nếu mặc kệ loại này phá hư, như vậy chúng ta cân bằng liền đem không còn nữa tồn tại. Này đã dao động vũ trụ căn cơ. Này cũng không phù hợp." Hắn bla bla nói một đống lớn. Ý tứ là ngài tốt nhất lại suy xét một chút. Living Tribunal không thấy hắn, mà là mắt nhìn phương xa. Thanos phía trước nói: "Ngươi nhanh như vậy liền quên mất sao? Chúng ta ở cân bằng chi trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại vũ trụ yêu cầu chính là chữa trị, mà không phải trở lại trước kia đường xưa đi lên." Living Tribunal có thể che giấu chân thật tướng mạo, có thể cho chính mình tên họ thật không vì người ngoài biết. Nhưng hắn chung quy có chính mình tư tưởng, không phải một cái trình tự. Hắn cảm thấy Thanos có chút nói đúng rồi. Đa nguyên vũ trụ yêu cầu một ít thay đổi, mà hiện tại cái này sinh mệnh giao cho giả. Ở hắn xem ra chính là toàn bộ vũ trụ vì tân thời đại mà ra đời một loại tân cơ chế, vũ trụ sẽ càng ngày càng tốt, hắn không những sẽ không ngăn cản, còn chuẩn bị thử đi ra một cái tân lộ, hàng tỷ năm qua cân bằng. Cân bằng, cân bằng, thật là làm hắn chịu đủ rồi, hắn muốn nhìn đến một ít tân thay đổi. Đã là vì đa nguyên vũ trụ, cũng là vì chính mình, đã từng hết thảy đã qua đi. Tương lai hết thảy còn chưa tới. Ta phỏng đoán kia sẽ là một cái hoàn toàn bất đồng thời đại. Living Tribunal đầy cõi lòng chờ mong. Mà đối chính mình phó thủ giải thích trật tự chi chủ do dự một chút. Như vậy ở cái này tân vũ trụ hoàn cảnh chung chúng ta muốn như thế nào định vị? Yêu cầu định ra trật tự mới. Tân hỗn loạn sao? Living Tribunal dùng sức gật đầu. Xác thật như thế. Ta cho rằng này rất cần thiết, trật tự chi chủ trong giọng nói đột nhiên nhiều một tia không xác. Định, ta hiểu được, cảm ơn ngài, vĩ đại tòa án, này phi thường có trợ giúp, đúng không, huynh đệ? Hắn thực đột ngột mà nhìn về phía hỗn loạn chi chủ, trật tự chi chủ thần thái trung mang lên một tia điên cuồng, mà hỗn loạn chi chủ ngược lại hiếm thấy mà bình tĩnh xuống dưới, giết hắn. Giết hắn. Theo hỗn loạn chi chủ tín hiệu, hai vị đa nguyên vũ trụ trung cấp thần đê đồng thời làm khó dễ. Bọn họ phân biệt đứng ở Living Tribunal tả phía sau cùng hữu phía sau khởi xướng công kích vị trí. Này, đối với tam khuôn mặt Living Tribunal mà nói là cái góc chết. Hai vị thần linh hàng tỷ năm qua vẫn luôn đứng ở hắn phía sau. Hắn đã thói quen. Trước đó căn bản không có làm ra bất luận cái gì phòng bị, trật tự ánh sáng cùng hỗn loạn ánh sáng. Từ hai vị vũ trụ thần linh trong ánh mắt bắn ra. Ở đánh hướng Living Tribunal nháy mắt giữa không trung trung giao hội. Một hồi quy mô chưa từng có nổ mạnh đã xảy ra, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự chi lực gặp toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn loạn chi lực. Hai loại tính chất hoàn toàn tương phản năng lượng đánh vào cùng nhau. Cũng ở theo sau đánh vào Living Tribunal ẩn với chỗ tối gương mặt kia thượng, cảnh giới cuồng rớt. Năng lượng không đủ, lại bị tín nhiệm nhất phó thủ ở nơi tối tăm đánh lén. Đủ loại nguyên nhân hội hợp ở bên nhau. Một khắc trước còn đối vũ trụ tương lai tràn ngập chờ mong Living Tribunal tại đây một khắc lại có. Thể xỉ mà treo, Living Tribunal xong lại đã chết, sinh mệnh giao cho giả mặt vô biểu tình. Mà nhìn trận này trò khôi hài, trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng không hề rối rắm với hắn, hành vi phạm tội. Hai vị vũ trụ thần đê hiện tại thực không thích hợp, nguyên bản trật tự bắt đầu trở nên sao động. Nguyên bản hỗn loạn ngược lại có một tia an tĩnh, tòa án nói rất đúng. Chúng ta yêu cầu trật tự mới. Tân hỗn loạn, trật tự chi chủ trong giọng nói mang theo cuồng nhiệt, chúng ta hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Đây cũng là tòa án ý tứ. Hỗn loạn chi chủ làm bổ sung. Tựa hồ chỉ là tưởng dựa theo Living Tribunal ý nguyện làm việc. Hoàn toàn không ý thức được bọn họ vừa rồi liên thủ đem Living Tribunal lộng chết. Rốt cuộc hẳn là. Như thế nào làm đâu? Ta huynh đệ. Có lẽ chúng ta hẳn là điều chỉnh chúng ta tự thân. Vậy yêu cầu người trung gian. nhưng là chúng ta lúc trước ước định không can thiệp người trung gian hoạt động. Làm hắn làm chúng ta giảm sóc. Tòa án nói, hiện giờ yêu cầu trật tự mới cùng tân hỗn loạn. Ta huynh đệ, người nói rất đúng. Bọn họ không coi ai ra gì mà một trận thảo luận. Kết thúc đối thoại sau, hiện trường lại nhiều một người hình sinh vật, hắn chính là người trung gian. Đồng dạng xem như vũ trụ thần linh một viên, bất quá thực lực trình tự rất thấp. Xem như trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ người hầu, lúc trước hai vị đa nguyên vũ trụ trung cấp. Thần đê từng người cho người trung gian một bộ phận trật tự cùng hỗn loạn đặc tính. Làm hắn có thể đảm nhiệm hai cực năng lượng giảm sóc, người trung gian một nửa bạch giống nhau hắc. Diện mạo mơ hồ không rõ, bị đột nhiên triệu hoán đến trung tính không gian còn có điểm buồn bực. Nhưng tại hạ một giây nhìn đến Living Tribunal thi thể, hắn mới ý thức được lần này có đại sự xảy ra, hai vị đại nhân. Các ngươi, hắn còn không có phản ứng lại đây ra chuyện gì. Liền thấy hỗn loạn chi chủ đối với hắn một ngụm nuốt đi xuống, người trung gian trong cơ thể đồng dạng có một bộ phận trật tự lực lượng. Này đó lực lượng làm hỗn loạn chi chủ tới nói phi thường khó chịu. Bất quá hắn hoàn toàn buông ra chính mình phòng ngự. Giây tiếp theo, lại bị trật tự chi chủ nuốt đi xuống, một trận rực rỡ lóa mắt quang mang sáng lên. Toàn bộ trung tính không gian đều bởi vì bọn họ dung hợp mà đã xảy ra rung mạnh, rất nhiều đa nguyên. Vũ trụ cấp cường giả, vô luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, vô luận là tại chức vẫn là ở giã, đều đem ánh mắt đầu lại đây, Living Tribunal lại đã chết. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ như là thất tâm phong giống nhau nhảy phàn. Có thể nói kết quả này sợ ngây người chư thần, không rõ ràng lắm này trong đó nội tình. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Chính nghĩa trận doanh lần thứ hai lọt vào bị thương nặng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ có tự phát triển hiện tại trở nên khó bề phân biệt lên, chư thần đều núp ở phía sau mặt quan sát. Cái gì, giữa dòng vỗ lên mặt nước lãng át tàu bay, ý tưởng là không tồn tại. Mọi người đều tưởng hoa thủy, chạy tới vỗ lên mặt nước. Người ở đậu ta, trốn còn không kịp đâu, trước kia còn có cái Eternity có thể dựa vào. Hiện tại Eternity tượng Phật đất qua sông, còn chờ đại gia tới cứu hắn đâu. Không có thần linh tới dũng chọn gánh nặng, bọn họ chỉ biết tính toán chính mình ích lợi được mất. Tính toán chính mình ở kế tiếp hỗn loạn cục diện trung trận doanh lựa chọn, Daisy gãi gãi mặt. Cảm thấy chính mình có điểm răng đau. Nàng hiện tại đã tiến vào trung tính không gian. Còm trước sau kém không đến 2 giây thời gian, hiện tại nói chính mình là đi ngang qua. Nhân ra tin sao? Đồng thời nàng cũng thực mắt thèm Living Tribunal tri thức. Lần trước thời gian hấp tấp, chỉ lộng một cái ngụy toàn biết. Lần này có phải hay không có thể cắn răng một cái. Một dậm chân, nàng vẫn là nhằm phía trung tính không gian trung tâm khu vực, nàng chạy trốn là lại mau lại tật. Thế cho nên thiên mệnh chi tử Adam đồng học rõ ràng thấy được trận này biến cố. Thực tế hành động lên vẫn là so nàng chậm vô số lần, Adam lần trước bị thương quá nặng. Lúc này còn ở kim sắc kén khổng lồ bên trong khôi phục đâu. Phá kén mà ra nhưng thật ra không khó. Nhưng thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hắn không biết chính mình nửa tàn trạng thái hay không có thể ứng đối kế tiếp phát sinh sự kiện. Hắn như vậy một do dự, chờ hạ quyết tâm thời điểm, mới phát hiện chính mình lại chậm. Adam ở kim sắc kén khổng lồ một trận mắng to. Hắn còn không có bắt đầu chạy đâu. Bên kia Daisy đã hướng tuyến chạy qua trung điểm. Này còn chơi cái giám a. Hết chương.